Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phá cửa. Hai các người đang làm cái gì vậy nhỉ? Nhanh một chút ra ăn cơm đi. Bạn họ đang thân ái, không rảnh bị ăn cơm đâu ạ. Bị che khuất ánh mắt, Cần Cần đơn giản tức giận giúp bọn họ trả lời. Mà lời như thế này, rốt cuộc cũng đánh tỉnh Hàn Thấm. Cô một tay để Lăng Dục Vĩ ra, bối rối cùng thẹn thùng mà cúi đầu, dẫn đầu mở cửa phòng đi ra. Đối với chính mình cầm giữ không được mà tức giận. Lăng Dục Vĩ đương nhiên sẽ không bóc trần tâm tình của cô. Bất quá, hắn cũng đối với cô phản ứng đã hiểu rõ ràng. Vì thế dường như không có việc gì vỗ vỗ đầu Cần Cần nói. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Bước ra khỏi phòng, Cần Cần giữ chặt tay của hắn, nghĩ đến điều gì đó vội vàng nói. Chú à, thầy A Nghĩa nói, nếu như người có thân đến với công chúa tỷ tỷ, nhớ phải cảm kích thầy ấy nha. Xí nghiệp Lăng Uy cùng xí nghiệp Bách Uy của nước Mỹ gần nhất đây đang đàm phán đại lý thương phẩm. Bởi vì thương phẩm của Bách Uy xí nghiệp ở nước Mỹ lại lập kỷ lục mới, nên quyền làm đại lý thương phẩm lần này khiến cho thương nhân như là hổ đói rình mồi, trong đó Lăng Uy xí nghiệp có thể thắng nhất. Xí nghiệp Hàn Thị đương nhiên cũng đang ra sức nỗ lực vì dự án lần này. Chính là vì lúc trước, xí nghiệp Hàn Thị cùng công ty Đông Nam Á ký kết hiệp ước thất bại, tạo nên tổn thất rất lớn, khả năng cạnh tranh đương nhiên là suy yếu. Nhưng là trên thương trường, vẫn tung tin vịt Hàn Thị khả năng giành phần thắng, mà tin vịt này liền rơi trên người của Hàn Thấm. Hàn Mẫn đem con gái gả vào Lăng gia, Hàn Thấm cũng dần dần ở Lăng Uy xí nghiệp nắm giữ quyền lực. Bởi vậy, ai cũng nói không chính xác, cô sẽ ở mà chọn bên nào. Nhưng mỗi khi có người đề cập hỏi Lăng Phú Quý, ông lại luôn mỉm cười, nói người trẻ luôn có ý nghĩ của chính mình, ông không can thiệp. Mà bản thân Hàn Thấm, làm sao không biết đây là ba tình cố chồng cho cô một khảo nghiệm. Đối với Hàn gia, trái tim của cô sớm đã băng giá, cũng hoàn toàn không cùng cô có quan hệ. Về phần có thể hay không toàn tâm toàn ý, giành lấy dự án cho Bách Uy xí nghiệp, điểm ấy không cần phải hoài nghi. Bất quá bên trong xí nghiệp Lăng Uy, lời đồn đãi bay đầy trời, mọi người nhìn cô với vẻ mặt kỳ lạ, tự hồ như ngày mai cô sẽ đem công ty để mà bán đứng vậy. Nhưng không có ai dám ở trước mặt cô mà nói thẳng, làm cho cô cảm thấy rất là phiền muộn. Ngồi ở trong văn phòng, Hàn Thấm từ sáng sớm hôm nay đến giờ công tác hiệu suất một chút cũng đều không có. Xem văn kiện đến một nửa, liền ngơ ngác nhìn trần nhà. Bách Uy xí nghiệp chuyện hiện tại đã sớm không phải là phiền não hàng đầu của cô. Hiện tại đứng đầu tiên là cái tên Lăng Dục Vĩ kia. Hoặc là nói, cái tên David đó vẫn luôn đứng ở vị trí thứ nhất. Hiện tại dùng chính cái tên này thứ hai để tiếp xa chênh lệch mà thôi. Dùng cái tay gõ gõ đầu, cô làm sao có thể ngu ngốc như vậy chứ? Khinh địch như vậy liền trầm mê trong nụ hôn của hắn, hoàn toàn đã quên sự kiên trì cùng quyết tâm của mình. Không phải là không cần thương hắn, không cần để ý đến hắn hay sao? Làm sao lại còn có thể đối với hắn đụng chạm hôn môi sinh ra phản ứng chứ? Ai, nếu thật là có thể nói không thương sẽ không yêu, thì cô cũng không cần mâu thuẫn như vậy nha. Tiếng gõ cửa vang lên. Là Tần gõ cửa, nhìn thấy bộ dáng không còn sức sống của cô, nhịn không được trêu ghẹo mà nói. Bạch Uy xí nghiệp khiến cô phiền não như vậy sao? Nếu đúng vậy thì tốt rồi nha. Cô thà rằng là chuyện phiền của Bạch Uy kia, cũng không muốn nhớ tới cái con người đáng giận kia. Cho nên cô là phiền toái chuyện khác sao? Là Tần giống như có một chút sở ngộ trong nháy mắt. Là người chồng hồng hoa đen kia của cô sao? Từ hình dung của anh cũng thật là phong phú đi. Cô đưa mắt lườm hắn một cái. Tôi đây chỉ là nói thật. Theo ngay từ đầu là thực yêu, đến bây giờ bức chính mình là không thương, tên kia không phải là từ hồng hóa đen hay sao? Là Tần nhìn cô chỉ có thể lắc đầu. Tôi thật sự là không hiểu. Nếu như các người còn yêu nhau, vì sao lại muốn tra tấn nhau như vậy chứ? Đầu tiên là hắn, hiện tại lại đổi thành cô. Anh nghĩ rằng tôi thích như vậy sao? Chính là nói mát mà. Không phải tôi muốn thầy hắn nói chuyện đâu. Cô đã đủ tức giận, không cần phải làm cho hai người thật sự là quyết liệt chứ. Ngay từ đầu hắn không tín nhiệm cô, hiểu lầm cô, là vì cô lừa gạt hắn chuyện cháo đổi cô sâu. Cô nên đổi cái lập trường ngẫm lại. Nếu là cô tâm phòng bị lớn như vậy, muốn không làm phản ứng cực liệt hay sao hả? Là Tần vạch ra trọng điểm nói. Chẳng lẽ tôi xứng đáng để bị hắn khi dễ sao? Cô thấy mình không đáng giá, là cô vì tình yêu này mà hạ xuống tự tôn một lần nữa nhượng bộ, nhưng hiện thực lại một lần nữa bị sẫm đạp. Cô như thế nào có thể bất tức giận được đây? Hiện tại hiểu lầm đã được sáng tỏ rồi. Đổi lại bây giờ hắn thực lòng xin lỗi cô. Cô lại không tha thứ được cho hắn. Cái này không phải là vòng tuần hoàn trò đùa ác ý hay sao hả? Cho nhau thương tổn sẽ chỉ làm cho hai người quan hệ càng thêm nặng nề mà thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net